không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 291. Thú triều bắt đầu, đệ nhất cang, tốt, tốt, ám thứ xuất hiện ở đây đầu thú vương đầu bên trên. Nhìn đỉnh núi phía dưới, đã vây chật như nêm cối các dị thú, mang trên mặt một tia mừng rỡ màu sắc hô, mà bên ngoài tọa hạ thú vương, tựa hồ cũng cảm nhận được ám thứ cổ vũ, ngưỡng thiên thét dài một phen. Xem ra, cái này một chi mạnh mẽ hóa dược tề quả nhiên hữu hiệu. Cũng không biết có thể không có thể khống chế xuất khiếu kỳ trở lên tinh thú đây. Ám ngưng nghĩ như vậy, nội tâm đột nhiên có một to gan cách nghĩ. Bất quá, cái ý nghĩ này pháp rất nhanh liền bị bỏ đi. Đầu tiên, hắn phía trên nhiều lần dặn hắn, không muốn nếm thử đem cái này mạnh mẽ hóa dược tề đối với những thứ kia vượt lên trước xuất khiếu kỳ thực lực tinh thú sử dụng. Bởi vì nghiên cứu tổ còn không có nghiên cứu ra đối với loại đẳng cấp này tinh thú tiến hành khống chế, còn không có làm ra bất luận cái gì thí nghiệm số liệu. Còn nói xuất khiếu kỳ trở lên mạnh mẽ hóa dược tề, bây giờ còn đang gia tăng mài phát bên trong. Thứ nhì, ám ngữ tính tình vô cùng nhảy. Nếu như một cái không có khoảng không, không có đi để ý tới ám thứ đang làm cái gì, ám ngữ không chừng hội làm ra cái gì kỳ quái sự tình xuất hiện, hù dọa mọi người giật mình. Dù sao ám thứ liền đã từng ám sát một cái đối tượng thời điểm, kể cả hắn tròn một cây em bên trong tất cả mọi người giết. Nếu không phải là bởi vì phía trên xem ám thứ thực lực đạt được độ kiếp kỳ, đồng thời hắn thực lực còn qua được đi, chân thành với ngăn cản, sợ là sớm âm thầm xử lý xong ám thứ, nơi nào còn có thể giữ lại hắn đến bây giờ. Còn có một cái, chính là bây giờ ngạ lang ngôi sao bên trên còn không có phân hồn kỳ tinh thú tồn tại. Chẳng qua cũng vậy, dù sao ngạ lang ngôi sao cũng vẻn vẹn chỉ là một cái ba cấp tinh cầu, mà không phải nhị cấp tinh cầu. Có nhiều như vậy xuất khiếu kỳ dị thú, đã coi như là ba cấp tinh cầu bên trong nằm ở đứng đầu tồn tại. Ai, thực sự là phiền phức. Toán, còn có hai quản mạnh mẽ hóa dược tề, đi trước lại làm nói. Nói xong, ám ngữ lại một lần nữa bành trướng thần hồn lực, bắt đầu siêu tầm ác lang dãy núi bên trên xuất khiếu kỳ tinh thú. Màn đêm dần dần hàng lâm, hoàng hôn chiếu ánh chân trời, hình thành xinh đẹp ánh nắng chiều, phối hợp trên ngạ lang ngôi sao trên hợp lòng người cảnh sắc, phá lệ mê người. Ninh tĩnh, không tốt rồi, thú triều xuất hiện. Cái này lúc, một đạo thanh âm chói tai đánh vỡ ánh nắng chiều ninh tĩnh. Chỉ thấy theo khu an toàn biên cảnh bên trong nhìn lại, toàn bộ vạn trượng bình nguyên biên giới chỗ trồng chất đầy dị thú, thực lực không được đều, chẳng qua đại đa số đều ở đây tiên thiên kỳ tả hữu. Sơ bộ tính ra, không có ngàn vạn cũng có hơn triệu. Chuyện gì xảy ra? Vì sao hội xuất hiện thú triều? Giám sát bộ phận là ăn thì sao? Thú triều thành hình như thế đại sự kiện, vì sao không ai hội báo? Này lúc, ngạ lăng ngôi sao bản điện giam quản cục bên trong, cục trưởng vẻ mặt tức giận vuốt mặt bàn, nhìn mình nhất bang thuộc hạ mắng. Báo, báo cáo cục trưởng. Cái này lúc, một cái khuôn mặt sắc hơi chút thương bạch người trẻ tuổi, chiến nguy nguy giơ lên tay phải của mình, nhìn về phía cục trưởng nói đạo. Có lời cứ nói, chớ cùng cái đàn bà giống nhau. Ấy, là, cái cục trưởng kia, giám sát bộ phận bên kia nói, nay sáng sớm trên giám sát hệ thống tựa hồ ra trục trặc, hình ảnh vẫn luôn nằm ở hắc bình trạng thái, tựa hồ hậu trường bị người xâm lấn. Phanh, giám sát bộ phận giở trò quỷ gì? Chuyện lớn như vậy tình, vì sao hiện tại mới nói? Cục trưởng vẻ mặt biểu tình tức giận, một cái tát vỗ vào cái bàn trên mắng. Bị cục trưởng như thế vỗ, mọi người lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Cục trưởng thấy thế, móc ra một điếu thuốc lá quất. Khoảng khắc về sau, nhìn về phía bên cạnh mình mỹ nữ thư ký nói ra. Tiểu Văn, cho ta đi thông báo Phúc Duyên Tinh lão Trương, làm cho hắn phái nhân thủ qua đây trợ giúp một cái chúng ta. Phải, Hoàng cục trưởng nói lão Trương, dĩ nhiên thu ở Phúc Duyên Tinh bên trên, cùng hắn đồng chúc giam quản cục chức cục trưởng tiểu nhị. Được, đều đặc biệt này cùng mẹ chết giống nhau, cho lão tử đi thông báo một cái, chuẩn bị khai chiến, đừng đến lúc đó thú triều tới đánh thời điểm, còn một căn đầu gỗ giống nhau dọc tại nơi đây. Nói xong, Hoàng cục trưởng tiếp tục tọa hạ, nhìn còn vẻ mặt không biết đang làm gì bộ hạ, dùng sức phách một cái bàn về sau, mọi người dọa cho giật mình, lập tức bắt đầu hành động. Đám này tôn tử, muốn phải lão tử nhắc nhở mới động thủ. Vừa nói, tay trái tựa ở cái bàn lên, chuẩn bị chống cái trán suy nghĩ một cái tiếp làm sao làm thời điểm. Cả cái bàn đột nhiên giải thể. Hoàng cục trưởng, về phía trước phác nhai. Tại mọi người đều hành động về sau. Ngạ lăng ngôi sao trên khu an toàn bên trong. Đột nhiên vang lên thú triều xâm lấn báo động trước tín hiệu. Nhắc nhở ngạ lang ngôi sao trên mọi người đề phòng thú triều xâm lấn. Mà này lúc, ở ngạ lang ngôi sao trên đi dạo cửa hàng tổng hợp đoàn người nghe vậy. Mang trên mặt vẻ nghi hoặc màu sắc nói. Chuyện gì xảy ra? Thú triều xâm lấn. Thú triều xâm lấn. Làm sao lúc này đây như thế không may mắn a? Vậy mà lại gặp phải thú triều. Cái này hạ chúng ta lữ hành ngâm nước nóng. Mỹ Cam nghe vậy, vẻ mặt buồn bực nói, một khi phát sinh thú triều, nếu như là tiểu quy mô còn tốt, tiểu quy mô thú triều, vẻn vẹn là dựa vào ngoại vi công sự phòng ngự cũng đủ để ứng phó. Mà nếu như là đại hình thú triều lời nói, vậy phiền phức, cần ngạ lang ngôi sao trên các người tu luyện cộng đồng chống đỡ mới được. Mặc dù nói, vòng ngoài tường thành có thể chống đỡ nguyên thần kỳ dị thú tập kích, nhưng là kim đan kỳ trở lên các dị thú biết bay a, nơi đây lại bất đồng với tạp mã tinh. Tạp mã tinh tốn hao số tiền lớn chế tạo, an toàn đầy đủ, mà ngạ lang ngôi sao bên trên, Hoàng cục trưởng khả năng liền luyến tiếc xài nhiều tiền như vậy. Dù sao ban phát xuống đến tài chính hữu hạn. Hơn nữa dị thú vị trí khu vực, chiến địa diện tích tương đối lớn. Đồng thời, ngạ lang ngôi sao ở trên các dị thú, tuyệt đối cam đoan nguyên sinh thái giã tính. Đối với người vốn có rất mạnh công kích tính, không giống với tạp mã tinh trên dị thú. Bản địa giam quản cục hội tùy thời dẫn đội định kỳ thanh lý một cái nguyên thần kỳ dị thú, phòng ngừa xuất hiện tinh thú. Cái này chủng có thể phá hủy thành phố tồn tại. Chúng ta đi chỗ đầu tiên nhìn đi. Thuận liền có thể cho các ngươi kiến thức một cái. Cái gì gọi là đại hình thú triều. Đây cũng không phải là internet nhìn lên đến giống nhau nha. Cái này lúc, Lâm Bắc mang trên mặt vẻ mỉm cười nói đạo. Mới vừa hắn lợi dụng thần hồn lực quét hình toàn bộ ngạ lang ngôi sao. Có nhiều thiếu dị thú tới công thành hắn. Xem, nhất thanh nhị sở. Hơn nữa, Lâm Bắc hoài nghi đây không phải là bình thường hình thành thú triều, mà là có người ở sau lưng thôi động hình thành. Dù sao, bình thường thú triều, ngạ lăng ngôi sao bên trên có thiên nhãn giám thị, không thể lập tức liền hình thành. Hơn nữa còn là cái này chủng không có điểm báo trước thú triều. Không cần phải nói, sau lưng nhất định là có người ở giở trò quỷ. Còn là ai đang làm trò quỷ, Lâm Bắc hiện tại vậy mà không biết. Bất quá, Lâm Bắc thần hồn lực đã bao phủ ở toàn bộ ngạ lang ngôi sao bên trên. Một ngày ấy có gió thổi cỏ lay gì, khẳng định chạy không khỏi Lâm Bắc cảm giác. Thú triều, tốt đi, cũng tránh hào tới kiến thức một cái. Có thể, cũng có thể giúp một chút, mọi người thương nghị một phen về sau. Quyết định đi trước khu an toàn biên cảnh chỗ, nhìn cái này nguy nga thú triều như thế nào. Rất nhanh, một nhóm 5 người liền đến khu an toàn biên cảnh. Ở đi vòng một tường về sau, phát hiện nơi đây tụ tập đại lượng tu luyện giả. Thực lực cơ bản trên đều ở tiên thiên kỳ tả hữu. Bất quá, cũng có một phần nhỏ thực lực ở trúc cơ kỳ. Còn có, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.